Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 52, môn. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh phi thường mạnh mẽ không trung, thân thể một cái cuốn liền vững vàng đứng tại trên mặt đất. Đây là một cái khuôn mặt có chút chật vật, quần áo đã hư hao hơn phân nửa nữ tử niên linh không biết. Vượt lên trước 25 tuổi. Có tông màu nâu, tóc dài cùng tương đồng màu sắc song đồng, trong tay nắm lấy một thanh đoản kiếm mặt. Trên có máu tươi vết bẩn cùng chém phía sau lưu lại lỗ thủng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cây đoản kiếm này, tần nhiên là có thể tưởng tượng đến đối phương từng trải dạng gì khổ chiến. Tại tần nhiên đại lượng đối phương đồng thời, đối phương cũng lập tức chứng kiến tần nhiên lúc nàng. Cảnh giác lui lại hai bước, nắm đoản kiếm thủ bày ra một cái tư thế phòng ngự. Ngươi là ai? Đối phương quát hỏi. Tần nhiên không trả lời mà là ngẩng đầu nhìn lại. Trên trần nhà xuất hiện một cái cũng đủ một người thông hành cái động khẩu. Người ám sát ra vào môn sao? Suy đoán tần nhiên chuẩn bị tìm tòi kết quả. Đó là tử lộ. Nhìn ra tần nhiên ý đồ, nữ tử nhắc nhở tần nhiên, bất quá khi thấy tần nhiên tiếp tục nhảy lên thời. Điểm nữ tử không khỏi lạnh rên một tiếng. Sau đó cúi người bắt đầu ở mặt đất thăm dò. Sau 15 phút tần nhiên phản hồi. Hắn nhăn lại chân mày, không chỉ có là bởi vì phát hiện này thông cuối đường bị phá hỏng, còn phát hiện một ít cái khác đáng giá chú ý gì đó. Đường là ta không cẩn thận xúc động cơ quan mà bị phong chết. Nếu như muốn rời đi, chúng ta liền cần khác tìm ra lộ. Nữ tử không ngẩng đầu nói. Tần nhiên không để lại dấu vết liếc đối phương liếc mắt phía sau mà bắt đầu tìm kiếm chủ trì nghi thức các tế tự ra vào môn. Địa phương xa lạ gặp nhau, lệnh song phương người nào cũng không có mở miệng lần nữa ý tưởng. Càng thêm không cần phải nói là tự giới thiệu. Két ken két. Khi tần nhiên đè xuống pho tượng cái bệ, mấy cái kêu rên giả chung một cái hai mắt lúc một trận cơ. Hoàng tiếng vang xuất hiện ở vào pho tượng ngay phía trước sàn nhà bắt đầu chậm rãi lui lại lộ ra. Một loạt xuống dưới bậc thang. Làm rất tốt. Nữ tử nói như vậy nổi liền trực tiếp đi xuống. Tần nhiên híp mắt nhìn đối phương bóng lưng chậm rãi theo sau. Xuống dưới bậc thang số lượng lớn, ước chừng 40 giai. Mỗi cấp một cao độ đều vượt qua 25 cm, không có trườn xoay quanh mà là thẳng tắp xuống phía dưới tại. Nấc thang cuối cùng là một gian phòng khách rộng rãi. Hô! Cây đuốc trên vách tường theo nữ tử bước trên đại sảnh sàn nhà mà sáng lên, đem chọn cái đại sảnh đều chiếu sáng sủa một mảnh, cũng để cho tần nhiên dễ dàng chứng kiến cuối hành lang một cánh bằng đá đại môn cùng ngã vào đại môn cách đó không xa lưỡng cổ thi thể. Cái này lưỡng cổ thi thể đồng dạng đã hài cốt hóa. Trong đó một cỗ hài cốt trong tay tiễn thì báo cho biết nổi tần nhiên thân phận của bọn họ. Chủ trì nghi thức tế tự cùng thích khách sao? Tần nhiên nhìn lưỡng cỗ hài cốt. Thích khách dùng tên xuyên thủng cúng tế trái tim, nhưng là cổ của hắn lại bị bóp nát. Lấy lưỡng cỗ hài cốt khoảng cách đến xem, tại thường nhân xem ra là hoàn toàn không thể nào làm được. Bất quá ngẫm lại thủ lĩnh địa cung phụng pho tượng ác ma vị này bị ám sát tế tự có làm phép năng. Lực cũng không phải không có thể tiếp nhận sự tình. Đương nhiên còn có một cái khả năng. Bỏ hai người ở ngoài còn có một người. Một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau được lợi giả. Chỉ là quá khứ thời gian lâu lắm. Lâu đến cho dù tần nhiên tiến nhập phạm vi nhìn cũng vô pháp tìm đến bất kỳ đầu mối nào tình trạng. Nhanh đến giúp đỡ. Hai người kia đã trở thành đầu khớp xương, còn có gì để nhìn, chúng ta rời đi nơi này mới là trọng điểm. Ta khoảnh khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa. Đang cố gắng thúc cửa đá, nữ tử nhìn tần nhiên nhìn chằm chằm lưỡng bộ hài cốt nghỉ chân không tiến lên dáng dấp, không khỏi rất là tức giận hô. Được, tần nhiên gật đầu đi hướng nữ tử. Sau đó ở cách đối phương cách xa hai bước lúc chợt dừng lại một cước ném. Đột ngột không có bất kỳ điểm báo trước. Nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện một cước liền đá vào cô gái trên cổ. Giác. Mang theo xương vỡ vụn tiếng vang, cô gái thi thể đánh vào một bên trên vách tường, nàng trợn to hai mắt phẳng phất chết không nhắm mắt, lại thích lại tựa như chất vấn tần nhiên tại sao muốn hạ sát thủ. Tần nhiên không trả lời. Hắn như bóng với hình đi tới nữ tử trước, thi thể hai chân hóa thành tầng tầng huyễn ảnh đem bao phủ. khi cỗ thi thể kia hoàn toàn không còn hình người lúc Tần Nhiên mới dừng lại. Suy, một cổ màu xám cho vũ khí từ trong thi thể phun ra nhàn nhạt tràn ngập ra. Lập tức thi thể trở nên khô quắt như tranh vẽ, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ thành dạng tinh thể hạt cát. Quả thế, nhìn một màn này Tần Nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ở đối phương lúc xuất hiện Tần Nhiên liền vô cùng cảnh giác, mà khi hắn điều tra cái kia mật đạo lúc. Như vậy cảnh giác hoàn toàn biến thành hoài nghi. Trong mật đạo không khí hoàn toàn không lưu thông. Không sạch sẽ, hôi thối mùi vị khiến tiến vào bên trong Tần Nhiên phải bịt lại miệng mũi. Thế nhưng trải qua này mật đạo, đối phương trên người lại không có bất kỳ như vậy mùi vị. Đương nhiên đối phương cũng có thể là trên người việc của người nào đó ma pháp vật đưa đến cắt đứt. Những thứ này mùi tác dụng thế nhưng bị đóng chặt mật đạo lại giải thích thế nào đây, muốn tại trong mật đạo hình thành loại này không sạch sẽ hôi thối mùi vị cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Ít nhất là năm này tháng nọ tích lũy mới được. Có thể cô gái trước mắt lại là nói như thế nào, đường là ta không cẩn thận xúc động cơ quan mà bị phong chết. Đối phương xúc động cơ quan, tiếp tục mật đạo bị đóng chặt, sau đó đối phương ít nhất lại đang trong mật đạo đợi mấy tháng lâu, thời gian đợi được hắn lúc xuất hiện vừa may từ trên trời giáng xuống. Cái này đã không còn cách nào nói là vừa khớp gì gì đó. Từ vừa mới bắt đầu đối phương xuất hiện chính là mang theo âm mưu. Có nhân loại bình thường bề ngoài cũng có trí khôn nhất định, nhưng là lại không quá cao lại khuyết. Thiếu nghiêm cẩn logic, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên vừa nghĩ một bên nhìn về phía cửa đá kia. Đối phương làm sao xuất hiện Tần Nhiên không còn cách nào xác định. Thế nhưng mục đích của đối phương Tần Nhiên lại có nắm chắc nhất định. Trước mắt cửa đá, đối phương muốn khiến hắn đẩy ra trước mắt cửa đá. Cái này phiến cửa đá không cao cũng không lớn. Tựu như cùng bình thường có đình viện trong gia đình phiến mở gia đình viện đại môn vậy. Bất quá không nghi ngờ chút nào cánh cửa này phải xa xa so với cửa đình viện nguy hiểm nhiều. Tại Tần Nhiên trong cảm giác hắn đôi mắt thấy cánh cửa này liền mơ hồ có bị đao kiếm chỉ phía xa. Cảm giác, hơn nữa không phải một bả, là hàng ngàn hàng vạn. Mà khi Tần Nhiên cẩn thận tới gần một điểm khoảng cách phía sau, lập tức phát hiện nhìn như bằng phẳng cửa đá mặt ngoài dĩ nhiên khắc dấu nổi rậm rạp chằng chịt phù. Những thứ này phù rất nhỏ lại không ngừng trống. Nếu như không phải đến gần nhìn căn bản là không có cách thấy rõ. Ngay Tần Nhiên chuẩn bị càng thêm tỉ mỉ kiểm tra trên cửa đá phù lúc, nhàn nhạt vốn nên tản đi sương mù màu xám nhưng trong nháy mắt nồng nặc lên tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Nhất thời Tần Nhiên bị bao phủ trong đó. Tương đương luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.